La bàn vận mệnh, chương 867. Lẻn đi, góc truyện audio.com. Tầm thường, mạng cũng không còn, còn quản cái bảo vật gì. Tu sĩ một mắt không phân trần, tung người liền muốn chạy trốn. Dương Thiên Vấn cảm giác phát hiện một điểm này trước, tâm niệm khẽ động, điều động vô số kiếm quang ngăn cản hắn chạy thoát. Tu sĩ một mắt kia thấy vô số kiếm quang đánh úp lại, thanh thế lớn khôn cùng, hét lớn một tiếng, đem con rắn nhỏ trên cổ ném một cái. Con rắn nhỏ chỉ ở trong chớp mắt liền hóa thành một con cự mãng tận trời, ngay sau đó cả người hắn hóa thành một đạo hư ảnh hòa vào trong cự mãng giống một tiếng, phóng lên cao, vô số kiếm quang tới cơ thể, giã ở trên người nó, vậy mà không chút hiệu quả, thân thể cự mãng vững như kim loại, kiếm quang tới cơ thể, thân thể vặn một cái, liền đem lực đạo hóa đi, kiếm thể không phá được phòng ngự của cự mãng. Dương Thiên Vấn chỉ có thể trơ mắt nhìn cự mãng trốn thoát. Mà hai gã cao thủ hợp thể kỳ khác cũng tương tự bằng vào thủ đoạn cùng thực lực cường đại của mình, cứng rắn lao lên thoát kiếm quang chặn lại, Dương Thiên Vấn tuy có thủ đoạn có thể cản lại, lại là không muốn bại lộ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người chạy thoát. Dương Thiên Vấn cũng bởi vậy phát hiện chỗ không đủ của kiếm thuật của mình, lực công kích không đủ, lại chịu cực hạn của vật hữu hình, khó có thể tăng uy lực của nó nữa, hơn nữa pháp lực bản thân không đủ cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó. Mạnh yếu có lợi, Dương Thiên Vấn đành phải đem tinh lực tập trung ở những người vào rừng khác, những người khác thì không có thực lực như ba người này, không đến nửa canh giờ đã bị Dương Thiên Vấn chém ở dưới kiếm. Dương Thiên Vấn làm xong tất cả cái này, liền lặng yên rời khỏi nơi đây. Một ngọn núi than đá cao đến tận mây, Dương Thiên Vấn đứng ở đỉnh núi, nhìn mặt trời chiều chậm rãi hạ xuống, trong lòng không vui không buồn, lẩm bẩm. Hóa vật hữu hình làm kiếm, kiếm khí có thể vô cùng vô tận, nhưng lại chịu vật hữu hình giới hạn, uy lực khó có thể tăng lên trên diện rộng, mặc dù có lý do pháp lực của ta không đủ, nhưng hạn chế vẫn tồn tại. Chỉ có vô hình nguyên khí mới có thể tăng uy lực không hạn chế. Chỉ có cũng nguyên khí đủ tinh thuần mới có thể phát huy ra đủ lực lượng, ứng tụ vô hình nguyên khí hóa sinh vô thượng kiếm khí, mới là chỗ đại đạo, như thế hóa vật hữu hình làm kiếm quang hữu hình như vậy, vẫn là có chút rơi xuống tiểu thừa. Nhưng truyền thuyết có liên quan hắn lại là do ba tu sĩ chạy thoát kia truyền ra ngoài, một lần đó, Dương Thiên Vấn chém giết hơn 600 tu sĩ, môn phái liên lụy đến có trên 100 cái tông môn, tuy đa số tông môn tam lưu trở xuống, nhưng bọn hắn cộng lại một chỗ cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Hơn nữa tin tức Dương Thiên Vấn người mang trọng bảo cũng truyền ra ngoài, hơn nữa lời đồn đãi chuẩn xác, ý chỉ Dương Thiên Vấn bằng vào tu vi xuất khiếu kỳ có thể chém giết hơn 600 tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên, càng là ép ba cao thủ có thực lực hợp thể kỳ bỏ chạy. Người chú ý Dương Thiên Vấn càng ngày càng nhiều, danh Vấn Thiên cư sĩ dần dần truyền ra, danh hiệu Vấn Thiên cư sĩ này vẫn là từ Độc Ma Tông truyền ra. Chỉ là Tây vực ma đạo đại thiếp mấy người đều đang tìm Dương Thiên Vấn ở đâu, nhưng lại vẫn như cũ tìm khắp không được, một năm hai năm, mười năm hai mươi năm đảo mắt mà qua, nhưng hành tung Dương Thiên Vấn vẫn chưa có bị người ta phát hiện. Dương Thiên Vấn mất tích 40 năm, dần dần các tu sĩ Tây vực ma đạo cũng đem. Góc truyện audio.com, việc này chậm rãi phai nhạt cho rằng Dương Thiên Vấn đã rời khỏi phạm vi Tây vực mà nay Đông Phương đạo môn thế lực khổng lồ vô cùng, nếu không cần thiết không có bất cứ tu sĩ ma đạo nào dám vào Đông Đại Lục. Cho nên việc này cũng chậm rãi bình ổn, tiêu tán ở đây, ánh mắt mọi người cũng không ở trên chuyện này nữa. Trong phạm vi Tây vực có một vùng khỉ ho cò gáy, nơi này chính là Hách Liên Thiết Sơn kéo dài 500 dặm, núi này do kim loại tạo thành, nhưng chỉ là sắt thường, không được tu sĩ xem ở trong mắt, mà trong phạm vi 500 dặm đều là nơi hoang vu không người ở. Nơi đây không biết có nguyên nhân gì, trăm ngàn năm qua tuy thân ở nơi linh khí hội tụ, lại là không dính nửa điểm linh khí biến tụ, sinh thành một chút nửa điểm linh vật, cho nên nơi đây tất nhiên tùy ý có thể thấy được sắt đá, lại không người hỏi thăm. Mà nơi này cách chỗ người phàm tụ cư thật sự quá mức xa xôi, lấy năng lực của người phàm cũng không cách nào đem sắt đá nơi này khai phá ra. Hơn nữa trong dãy núi nơi này có nhiều yêu thú thường lui tới, cho nên nơi đây đã bị liệt vào vùng khỉ ho cò gáy. Một ngày này, bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây. Ở chỗ sâu trong Hách Liên Sơn mạch, trong một chỗ hốc núi hơi thấp sâu trong dãy núi, một đạo kiếm khí sắc bén mênh mông từ trong hốc núi phát ra, xông lên tận trời, đem ngọn núi do sắt đá tạo thành này từ bên trong mở ra, một chia thành hai. Một cái bóng người từ trong bụng núi chạy ra, người này chính là Dương Thiên Vấn biến mất gần 50 năm. Năm đó Dương Thiên Vấn ở trong chỗ rừng núi nhỏ kia, sau khi phục kích một đám tu sĩ đuổi giết mình, liền chịu dẫn dắt quyết định khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, đem kiếm đạo thăng hoa tụ thiên địa nguyên khí hóa sinh vô thượng kiếm khí, không chịu vật hữu hình giới hạn, không chịu địa vực khống chế, có thể tự do thúc dục kiếm thuật tấn công địch. Bởi vì Dương Thiên Vấn lẻ loi một mình, cho dù là muốn tìm thần vị ở đâu, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, đơn giản liền đem việc này giao cho người của Thiên Võng đi lo liệu, mà bản thân hắn thì tìm đến núi hoang nơi này. Địa hình nơi này cực kỳ kỳ diệu, hoang vu không người ở, vùng khỉ ho cò gáy, chính là địa phương tốt Dương Thiên Vấn bỏ qua vật hữu hình, nghiên cứu vô hình nguyên khí, hay nhất là, nơi đây vậy mà linh khí hội tụ, có thiên địa nguyên khí tinh khiết cao độ nơi tầm thường không có, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi này nguyên khí hội tụ, lại bởi vì địa mạch địa thế ảnh hưởng, mà hình thành một cái bố cục linh khí dạng cái bát. Càng thêm hay là cái bát này là một cái bát thủng đáy, vô luận bao nhiêu linh khí tiến vào, đều sẽ bị địa mạch hút lấy, đem những linh khí này truyền tới trên linh mạch khác, cho nên nơi đây không có linh mạch lại linh khí hội tụ, linh khí sung túc lại không có linh vật linh quạng. Hơn nữa nơi đây người thưa thất, Dương Thiên Vấn đào rỗng bụng núi, ẩn cư bên trong, ngày đêm khổ tu, khổ tâm nghiên cứu 50 năm, rốt cuộc từ trong kiếm đạo bao hàm cường đại trên bài biển của kiếm ý tiêu giao cư, lĩnh ngộ ra kiếm thuật đáng sợ tụ thiên địa nguyên khí hóa sinh làm vô hình kiếm khí. Chỉ cần ở trong lĩnh vực duy ngã của Dương Thiên Vấn, chỉ cần suy nghĩ, liền có thể hóa sinh vô số vô hình kiếm khí này theo tu vi của Dương Thiên Vấn, uy lực tăng lên vô hạn. Không chịu địa vực giới hạn nữa, không chịu vậy hữu hình khống chế nữa. Nhưng có được tất có mất, Dương Thiên Vấn tất nhiên có được vô thưởng. Góc truyện audio.com, kiếm thuật bậc này, nhưng cũng mất đi năng lực hóa thân thiên địa tự nhiên, ẩn nấp vô hình loại kiếm thuật chưa có được. Chẳng qua cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, thiếu một loại độn thuật tinh diệu tuyệt luân bực này, cũng tương đương mất đi cơ hội hòa vào trời đất cảm ngộ tự nhiên, đối với tu sĩ khác mà nói, đây là một loại tai nạn, bọn họ tình nguyện không có một loại kiếm thuật sau, cũng sẽ không từ bỏ loại năng lực đặc thù này, cái này đối với đường tu hành của bọn họ có thể nói là có trợ giúp cực kỳ quan trọng. Dương Thiên Vấn không hiếm lạ là vì bản thể của hắn sớm đã đạt tới một cái tầng thứ khác, không cần loại năng lực này, cũng có thể đủ tùy thời tùy chỗ cảm ngộ pháp tắc là không chỗ nào không có. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN 50 năm qua đi, Dương Thiên Vấn vốn còn muốn nán lại nhiều một đoạn thời gian, sớm ngày ngộ ra loại kiếm thuật tiếp theo, theo Dương Thiên Vấn phỏng đoán, khi đó tất nhiên là lấy pháp tắc chi uy đến thay thế thiên địa nguyên khí. Đương nhiên, tất cả cái này đều là tìm hiểu kiếm khí kiếm đạo tiêu giao cơ kia thôi diễn ra, cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật vậy ngay cả pháp tắc cũng có thể đủ dùng làm kiếm, vậy thật sự là quá cường hãn. Lần này xuất quan, không phải Dương Thiên Vấn kiếm thuật đại thành, mà là bởi vì Triệu Quảng bọn họ phát đến tin tức nói là đã đối với vật tìm kiếm có một tia manh mối. 50 năm, cả 50 năm qua đi, Triệu Quảng mới truyền đến tin tức này, dựa theo quy củ làm việc của Thiên Võng mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tình báo hư báo, bọn họ tập trung phát triển Thiên Võng gần trăm năm, mới ở không lâu trước kia tìm được một tia manh mối. Cái này đã xem như đáng quý rồi, không cần kỳ quái tu chân đại lục phi thường lớn, gần như không ở dưới thần giới nửa thiên nguyên đại lục này. Có thể nói tại trong khu vực khổng lồ như vậy, muốn tìm một khối thần vị nho nhỏ, độ khó đó có thể nghĩ, có thể tìm được một tia manh mối chung quy so với đi dạo khắp nơi tốt hơn nhiều chứ. Thật ra đối với các thần hoàng giờ phút này canh giữ ở thượng giới mà nói, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, đều không có khác biệt quá lớn, bọn họ cần là tìm được thần vị là được. 50 năm nghiên cứu kiếm thuật, 50 năm dốc lòng khổ tu, nương thiên địa nguyên khí thuần hậu, Dương Thiên Vấn cứng rắn tăng lên hai cảnh giới lớn, này đã là cao thủ hợp thể hậu kỳ. Tu chân đại lục trình độ tu chân cực cao, nhưng vô luận như thế nào tu vi hợp thể kỳ toàn bộ đại lục trừ vài mảng tuyệt địa nơi khác là có thể đi được. Dương Thiên Vấn ở trong 50 năm ngắn ngủn đã tăng lên tới hợp thể kỳ, cái này nếu truyền ra chỉ sợ vô số tu sĩ đều sẽ bị dọa ra bệnh thần kinh. Nhưng đối với một thần vương thượng giới mà nói, loại tốc độ này đã tính là chậm, nếu không phải vì nghiên cứu kiếm thuật chỉ sợ Dương Thiên Vấn đã sớm tới độ kiếp kỳ, hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp lần đầu tiên. Dương Thiên Vấn cùng những tu sĩ bình thường kia hoàn toàn khác nhau, hắn là trùng tu, một thần vương trùng tu, không nhanh mới gọi là quái. Tại trên một điểm này, tu sĩ bình thường vô luận thiên tài như thế nào cũng không bù lại được chênh lệch trong đó. Cách chương.